Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Chủy hiện, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nước mưa liên miên bất tuyệt. Cái này khóc mùa hè trận mưa. Lại giống như thanh minh thời kỳ mưa phùn kéo dài. Một mực hạ cái không ngừng. Hơn nữa nước mưa xen lẫn chấm sương mù. Để cho cái này vốn là yên lặng quỷ dị thế giới. Đổi được hơn nữa mông lung. Cả ngày hôm nay, cứ điểm người đều là ở trong nhà khách ăn chút đơn giản nhanh chóng thức ăn. Gần đây cứ điểm sự tình phát sinh. Để cho Tưởng Sơn làm ra như vậy an bài. Mà trong cứ điểm mọi người cũng không có phản bác, bọn họ cũng không lòng nhớ ăn. Dẫu sao mệnh vĩnh viễn là trọng yếu nhất, hiện ở tên hung thủ này còn không biết ở đâu. Mỗi một người đều rất lo âu cùng với khủng hoảng, vốn là lấy là bắt Dương Nghị. Hắn chính là hung thủ, nào biết, ban đêm lại người chết, hơn nữa chết vẫn là La Bạc. Cứ điểm số lượng không nhiều mấy cái dị hóa người. Cái này làm cho mọi người vốn là an ổn đi xuống lòng. Lại bắt đầu cuồn cuộn, bầu trời dần dần tối xuống. Sau khi ăn xong vốn là lúc rỗi rãnh quang. Nếu như là trước kia, cứ điểm người phụ nữ cũng sẽ ở nhà khách phòng khách vui đùa một chút nháo nháo. Dùng máy vi tính xem phim truyền hình, và người đàn ông cãi nhau ầm ĩ. Nhưng là bây giờ, nhà khách phòng khách có thể nói không có một bóng người. Chỉ có Ninh Giang một người, ôm một chén mì gói, liền cái này thịt hun khói, tránh đại cả lâm trước, dẫu sao bọn họ là cần phải tuần tra, tới bởi vì đối với các loại tình huống đặc biệt, cho nên thể lực năng lượng nhất định phải giữ ở, nếu không gặp phải kẻ địch, còn không có đánh liền đói, như vậy liền quá nguy hiểm mà ni cho nên cứ điểm đối với bọn họ cơm nước vật liệu đều là xếp hạng. Thứ nhất, cho nên Ninh Giang vạch Trần Dương Nghị lời nói dối là có đạo lý. Mì sợi rất nhanh ăn xong, Ninh Giang cầm lên bên trên thằng nhà quê đùi gà, tiếp tục bắt đầu gà mần ni cũng không biết thế nào. Đột nhiên ăn liền dừng lại, cả người nhìn thằng nhà quê đùi gà, im lặng không nói, trong đầu hắn nhớ lại ở khách sạn Hoa Tín thời điểm. Trần Long và La Bạc bởi vì thức ăn bắt đầu đối kháng ồn ào. Sau đó mình và Trần Long đi ra tìm thức ăn, chờ một chút, sau đó mấy người từ bỏ hiềm khích lúc trước, cùng đi ra khách sạn rời đi, xông xáo, sau đó cùng xác sống chiến đấu, ở cứ điểm sinh tồn, tổng lấy là gặp thần kỳ tam ca, rốt cuộc không cần ở mặt thế cậu còn sống, có thể thật tốt là một người, không nghĩ tới, La Bạc nhưng đi như vậy, đúng vậy, hắn rất tin chắc La Bạc đã chết. Có lẽ cứ điểm người khác sẽ cho rằng La Bạc có thể không có chết, mà là chạy hoặc là mất tích, nhưng là Ninh Giang mình rất tin chắc hắn chết, cái loại đó trong chỗ u minh cảm giác, thật rất khó nói rõ sở, nhưng là mình chính là cảm giác hắn đã chết, La Bạc tính cách, vậy cùng nhau lâu như vậy, lẫn nhau đều biết, bát hoang cái này món vũ khí, hắn thật là làm vận mệnh như nhau, yêu thích không buông tay. Hơn nữa tam ca vừa ở không hắn đi ngay thỉnh giáo đao pháp. Hắn nếu như chạy trốn, làm sao có thể đem như vậy yêu thích vũ khí ném xuống. Trong đầu hồi tưởng La Bạc cười đùa cợt nhã, đã miệng lưỡi trơn tru, cùng với mấy người chung một chỗ, và quang đầu quyền cãi nhau ầm ĩ thời gian. Ninh Giang nhắm mắt, cả người lộ vẻ được có chút chán chường. Huynh đệ, ngươi liền đi như vậy à? Ngẩng đầu dựa vào ghế salon, thấp giọng dù gì nói, Ninh Giang vẫn là chưa tin La Bạc chỉ như vậy không tiếng động đi. Ngay tức thì cặp mắt mở ra, ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn một mực đang hoài nghi Chu Sán. Đối với hắn gần đây phát hiện Chu Sán quỷ dị và Dương Nghị tiếp xúc, là hắn hoài nghi phát động điểm và căn cứ, nếu như cứng rắn phải thêm lên chút cái khác. Đó chính là từ khách sạn đến cứ điểm đoạn này thời gian. Chu Sán cả người biến hóa, không thể nói đổi một người, nhưng là dùng biến hóa long trời lỡ đất một chút cũng không khoa trương. Chu Sán cả người tựa như biến thành một người khác, lạnh lùng, cô độc, và mấy người căn bản không làm sao câu thông trao đổi. hơn nữa trừ tuần tra, hành tung quỷ dị, Ninh Giang hắn trong lòng cảm giác, để cho hắn nhận định là Chu Sán, coi như hắn không phải hung thủ, chỉ ít người này có vấn đề, nhưng là không có bất kỳ lý do gì, cũng là bạn tại sao giết người, đều là loài người, tại sao phải giết đồng bạn, đây là hắn không tin thật điểm, Ninh Giang vậy tin tưởng. Tại sao Tam Ca hoài nghi Chu Sán mà không động thủ? Chính là bởi vì lẫn nhau đều là loài người và đồng bạn. Hắn còn không thể nhận định là Chu Sán. Ăn xong trong tay đùi gà, tùy ý ở trên y phục lau, cầm lên trước mặt nước, uống. Đêm dần khuya, càng phát ra yên lặng, trừ ngoài cửa sổ giọt mưa tiếng. Tiếng bước chân truyền tới, bóng hai người đi vào bên trong nhà khách. Khoác trên người đen nhanh áo mưa, nước chảy theo ướt nhẹp áo mưa dòng nước chảy tới mặt đất lên. Quang Đầu Quyền và Trần Long cởi xuống áo mưa, treo ở cửa nhà khách bên trên tường trên kệ, hướng Ninh Giang đi tới. Tất cả ném qua một điếu thuốc, Ninh Giang biết hai người tuần tra kết thúc, ca tối bắt đầu, phải giao tiếp ban. Quang Đầu Quyền đốt thuốc lá, thấy được trong phòng khách chỉ có Ninh Giang một người. Mở miệng nói, Chu Sán đâu, cái này mỗi ngày thần thần bí bí, muốn trực người đi đâu. Vừa dứt lời, nhà khách trên thang lầu, Chu Sán trong tay nắm bát hoang đao, bình tĩnh đi xuống, bình tĩnh nhìn mấy người, không nhanh không chậm đường đi Ninh Giang trước mặt, mở miệng nói, buổi tối chúng ta cũng phải cẩn thận một chút nha, đi thôi, vừa nói đi qua Ninh Giang bên người. Ở cạnh cửa cầm lên áo mưa phủ thêm, hướng mưa đêm đi tới. Trần Long vỗ một cái Ninh Giang bả vai, thấp giọng nói, ngươi cẩn thận điểm, tên này có chút kỳ quái, Chu Sán hành vi quả thật kỳ quái. Nếu như không phát sinh quỷ dị này giết người chuyện kiện, có lẽ mọi người chỉ biết cảm thấy hắn ở mặt thế gặp gỡ như vậy khủng bố. Tính cách thay đổi, mà bây giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy tính. Mọi người thì không khỏi không hoài nghi, cái này càng phát ra kỳ quái hắn. Ninh Giang gật đầu một cái, vứt bỏ tàn thuốc đạp tát, từ phía sau lưng tháo xuống bát hoang, để ra ở trên tay, vậy cầm lên áo mưa mặc vào, ra cửa, mưa bụi bắt đầu tràn ngập, toàn bộ cứ điểm cũng lâm vào trong mơ hồ, lộ vẻ được có chút quỷ dị. Ninh Giang tựa vào điện ảnh cửa viện trên tường. Nước mưa bị dạp chiếu phim trên cửa trần nhà ngăn che. Hắn móc ra thuốc lá, đốt hút, tầm mắt dừng lại ở trước mặt không xa một bãi máu hành động lên. Nước mưa cọ rửa vết máu trên mặt đất, để cho vốn là rất tươi đẹp dấu vết, đã nhạt đi rất nhiều. Đầu óc không biết đang suy nghĩ gì hắn, có chút mê mang có chút phiền muộn, tuần tra vốn chính là đi tới lui đi dạo một chút. Đối với bây giờ căn bản là rất an toàn cứ điểm. Vốn là đây là một cái không thế nào cực khổ vô tích sự. Chỉ cần vòng quanh cứ điểm đi một vòng, sau đó cùng nhau trực người rút ra hút thuốc cứng cõi núi lớn. Sau đó hồi nhà khách ngồi một chút, nghỉ ngơi chút ở truyền quảng trường này lượn quanh một vòng. Rất an toàn, rất nhàn nhã, vậy rất thích ý, nhưng là bây giờ thay đổi. Bởi vì giết người sự kiện bắt đầu, trong cứ điểm đều bắt đầu khẩn trương, không người không thận trọng, hơn nữa là bạc chết, để cho Ninh Giang cả người tựa như lên dây cót máy móc. Tâm thần cao độ cảnh giác trong, đầu óc mặc dù đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng là cặp mắt không ngừng bắn càn quét bốn phía, nếu như nói hắn là ở phòng bị chỗ tối kẻ địch. Vậy khít khao hơn hẳn là nói. Hắn đang đợi Chu Sán xuất hiện, hắn thay đổi hết Quang Đầu Quyền, chính là muốn để cho Chu Sán ở trước mặt mình lộ ra chân tướng. Để cho mình chắc chắn trong lòng phỏng đoán, thêm không bỏ qua cái này cùng nhau đi tới, huynh đệ tốt. Tiếng bước chân từ bên trên nấc thang chỗ truyền tới, Ninh Giang hút thuốc khóe miệng bật cười. Quả nhiên, hắn tới, không để cho mình thất vọng, nâng lên đèn pin. Theo ánh đèn nhìn, Chu Sán ở đèn pin siêu sáng chiếu xuống, như cũ khẽ mỉm cười, đỡ hạ mắt kính, hướng Ninh Giang gật đầu một cái. Chuyện gì? Ninh Giang dẫn đầu hỏi đi, cả người băng bó thật chặt, giống như muốn bạo khởi dã thú, đen nhanh áo mưa ở giữa chu sán, như cũ rất hòa nhã mở miệng nói. Không việc gì, thì vừa vặn vòng qua tới xem, người bên này có tình huống gì? Không có, người đâu, cũng không có, Ninh Giang nghe chu sán trả lời, ánh mắt ở bóng tối che giấu hạ, chăm chú nhìn hắn nhất cử nhất động. Chu sán, nga, một chút, sau đó xoay người hướng trên bậc thang đi tới. Cái này làm cho Ninh Giang cả người thân thể đột nhiên có chút buông lòng. Không phải hắn sao, vẫn là hắn không muốn động thủ. Ninh Giang trong lòng hoài nghi, hắn cảm giác được mình sẽ không cảm giác sai. Chu sán mới vừa rồi xem hắn ánh mắt, thấu nhập cái này một cổ khí tức quỷ dị. Hắn thật đặc biệt khả nghi. Nhấc chân đi tới trên bậc thang, Chu Sán dừng lại, sau đó xoay người quay đầu. Cái này làm cho một mực cảnh giác Ninh Giang ngay tức thì lại bắt đầu căng thẳng. Đèn pin đã nhét vào túi, tay phải nắm lấy bát hoang đao cán đao, nhưng là Chu Sán không có bất kỳ động tác, mà là mở miệng nói. Người có nghe hay không gặp thanh âm gì? Ninh Giang sửng sốt một chút, không biết Chu Sán ý nghĩa, nghi ngờ hỏi. Cái gì, có ý gì, ngươi không có nghe gặp kỳ quái thanh âm sao? Lần này hắn nghe hiểu, quả thật hắn cũng ở đây chu sán tiếng nói sau đó. Nghe một ít tất tất tốt tốt thanh âm, tựa như có vật gì đang nhanh chóng rời động. Ninh Giang hướng thanh âm phát ra chỗ đi tới, bất quá vậy tùy thời nhớ và hắn cùng đi chu sán. Đi tới quảng trường vòng ngoài. Tầm mắt hướng dùng các loại xe cộ đồ lặt vặt làm thành lan can nhìn. Ninh Giang ngay tức thì trợn to cặp mắt, cả người một chút căng thẳng ở. Tầm mắt sở tại mét khối, ở miên miên trong mưa bụi, theo đèn pin siêu sáng soi. Từng con xác sống vây đầy lan can bên ngoài địa phương. Ánh đèn chiếu tới, tựa như không thấy được bên, mà ở trên lan can, mấy con chuột trạng quái vật. Đang từ trên tường rào bò rơi, từ thân thể một mắt có thể nhìn ra đây là thú nhân hóa. Ninh Giang từ khiếp sợ trạng thái, ngay tức thì xoay người, muốn phải hướng nhà khách chạy đi, cầm trên tay ra điện thoại vô tuyến, vốn là muốn chất vấn vọng gác người trên nhân viên, liền xác sống tới cũng không có phát ra cảnh báo, nhưng là nhớ tới có mấy con thú nhân hóa. Trong tay hắn điện thoại vô tuyến rút hướng Tưởng Sơn dãy số. Bây giờ chỉ có Tam Ca tới đây, mới có thể ngăn cản những thứ này thú nhân hóa và vô hình thi triều. Ninh Giang đang muốn chạy nhanh và bấm dãy số động tác dừng lại. Một cái khoác áo mưa bóng người chặn lại hắn, mặc dù đen nhánh một phiến, nhưng là Ninh Giang có thể cảm nhận được Chu Sán lúc này trên mặt. Chắc cũng là khẽ mỉm cười. Lộ ra cái loại đó vô cùng quỷ dị ánh mắt, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-văn-nang-nsi-dui-ma. Hết chương.